Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 923, vấn đề là không có tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lý Khiết, Phùng Thiên Kỳ, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Ở Lăng Mộng Kiều giới thiệu một chút, Lâm Kiệt đang ăn mừng trong tiệc rượu gặp được mới nhất nhậm chức phòng làm việc hai người nhân viên. Cái này hai người là y học thạc sĩ trình độ học vấn. Đã có 3 năm bệnh viện công tác kinh nghiệm. Trong đó, Lý Khiết là bởi vì là không chịu nổi bệnh nhân qua đời đau đớn. Không muốn lại từ chuyện bác sĩ công tác. Mà Phùng Thiên Kỳ chính là bởi vì chỗ phòng một cái tai nạn y tế. Xui xẻo thành người phụ trách trực tiếp. Bị phạt nặng, trực tiếp bị treo hành nghề chữa bệnh tư cách. Cộng thêm cái này hai người, hơn nữa Tần Cương và Quan Mộc Hoa, phòng làm việc nhân viên đạt tới 8 người. Hôm nay, cái này 8 người, 4 nam 4 nữ, cũng đứng ở Lâm Kiệt phụ cận. Quá nhiều nói, ta cũng không hơn dặn dò. Chỉ có một cái, chính là muốn, cẩn thận, nhất là ở bạn trên mạng trao đổi, giải đáp bọn họ y học tư vấn lúc đó. Bạn trên mạng đối chứng trạng miêu tả và tình huống thực tế có thể sẽ có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa chúng ta rất khó rõ ràng bạn trên mạng toàn diện tin tức. Chỉ riêng mấy cái triệu chứng hoặc kiểm tra số liệu không đủ để chúng ta làm ra phán đoán chính xác. Cho nên tận lực tránh ở trên mạng cho bệnh nhân chẩn đoán bệnh tình, để tránh tạo thành nói gạt. Đây chính là sống chết việc lớn, không thể không thận trọng. Lâm chuyên gia, mấy người đồng loạt kêu. Lâm Kiệt cười nói, tối nay là tiệc rượu, cao nhất tầng dưới cấp phân chia. Các ngươi không cần câu nệ, buông ra một ít, đi buông lỏng một chút đi. Mấy người tản đi, Lăng Mộng Kiều lưu lại, nói, Lâm Kiệt, ngươi Twitter, trang blog và WeChat cùng tất cả truyền thông số lên chú ý tổng số người. Đã vượt qua 5 triệu, cái này hai ngày lục tục có quảng cáo thương liên lạc ta. Một khối này, Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, quảng cáo sự việc, trước không dính tới, phương diện này tốt xấu lẫn lộn, không cẩn thận có thể cũng sẽ bị vô lương quảng cáo thương lợi dụng. Lăng Mộng Kiều một tiếng, nói, ta biết, bây giờ, chúng ta ở truyền thông số lên công bố nội dung. Chủ yếu là liên quan tới ngươi một ít công việc nội dung và sinh hoạt chuyện lý thú. Còn có một chút mùa tính tật bệnh phòng ngừa và chữa trị kiến thức. Sức khỏe bảo kiện kiến thức, đạt tới một ít y học chuyện lý thú đợi một chút. Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát, nói, Mộng Kiều, ngươi nói những nội dung này, trên net hẳn còn nhiều mà, lục soát một chút một mảng lớn. Tốt nhất là có thể có một ít đặc sắc, ví dụ như, hắn suy nghĩ một chút, nói, ta lấy bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, liền hơn giới thiệu một ít ngoại khoa phương diện kiến thức đi. Trong cuộc sống khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không tưởng được bất ngờ, như rơi xuống té gãy chân, ở phòng bếp bị đau chém tổn thương, xuất hiện giao thông chuyện ngoài ý muốn các loại. Cũng không phải là mỗi lần xảy ra chuyện sau đó, cũng có thể kịp thời tìm được bác sĩ cứu giúp. Ở tứ cố vô thân thời điểm, thì không khỏi không lợi dụng bên người có hạn vật liệu. Đối với mình hoặc người bên cạnh thực hành cấp cứu, như vậy, hiểu được một ít tiêu độc, cầm máu, nối xương, khâu lại và băng bó vết thương cùng kiến thức, liền rất cần phải có, nghe hết sạch như thế nói. Lăng Mộng Kiều cũng có chút da đầu tê dại, nói, Lâm Kiệt, ngươi đây là cầm người bình thường bồi dưỡng thành bác sĩ ngoại khoa à? Lâm Kiệt ha ha cười nói, ở giới hạn khốn cảnh thậm chí còn tuyệt cảnh dưới tình huống. Nếu như hơn biết một ít vết thương chữa trị kiến thức, thì có thể hơn mấy phần sinh tồn có thể à, về phương diện này. Chiến trường bác sĩ làm tốt nhất. Ta sẽ cho các ngươi tìm một phần quân đội vết thương cứu chữa. huấn luyện tài liệu giảng dạy. Các ngươi giản hóa một chút, quay phim một ít trường học hướng dẫn video cái gì, thả ở trên mạng cung cấp các bạn trên mạng biết rõ học tập. Đây là, vũ khúc một lần nữa vang lên, Lâm Kiệt tay duỗi một cái, mời, nhảy một bản đi, à, nha, được. Lăng Mộng Kiều thu thập một chút hốt hoảng tâm tình, đưa tay cho liền Lâm Kiệt, bị hắn nhẹ nhàng kéo một cái, liền tựa vào trên mình. Một bài hát, 5-3 phút, Lăng Mộng Kiều vẫn là ngây ngô dại dột, đối nàng khôi phục thanh tỉnh, mới phát hiện vũ khúc đã kết thúc, mà Lâm Kiệt đang cùng một vị hơn 50 tuổi nam tử ở trò chuyện. Lăng Mộng Kiều sờ một cái mình nóng lên mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm, Lăng Mộng Kiều à, người nghĩ bậy gì đây? Hình bác sĩ, người thật muốn mượn tiền? Đối mặt Hình Việt hỏi trước nói mượn tiền chuyện, có phải hay không nói đùa lúc? Lâm Kiệt là thật kinh ngạc, hắn lúc ấy nói, thật chỉ là nói đùa. Nhưng là, nếu quả thật có thể thông qua mượn tiền, cầm đại học chi nhánh bệnh viện công nhận thuốc mê chuyên gia, mời tới bệnh viện An Lâm, Lâm Kiệt vẫn là vô cùng nguyện ý. Lâm Kiệt biết, mình sau này muốn nhận giải phẫu, kém không nhiều đều là giải phẫu độ khó cao. Nếu như có như thế một vị thuốc mê chuyên gia, ở một bên hộ giá hộ tống, chính hắn cũng có thể yên tâm không thiếu. Hình Việt mặt có khổ sở nói, đều là con cái nợ đây, con trai con dâu mở công ty bồi thường, liền nhà cũng đều bồi tiến vào, bây giờ bọn họ hai cái đều tự tìm một công việc, mang cháu trai nhỏ, ở bên ngoài mướn nhà ở, nếu không phải hai ngày trước cháu trai nhỏ nói lỡ miệng, ta còn không biết chuyện này đây, ta góp nhặt một ít tiền, bây giờ đều bị thị trường chứng khoán bộ tù. Không biết kia năm mới có thể tỉnh lại. Lâm chuyên gia, nếu như ngươi nói mượn tiền chuyện là thật. Ta, Hình bác sĩ, ngươi muốn mượn nhiều ít? Lâm Kiệt dứt khoát hỏi. Hình Việt suy nghĩ một chút, nói, liền 10 triệu đi. Tổng không thể để cho hai cái đứa nhỏ và cháu trai một mực mướn nhà ở đi. Bây giờ Tân Hải giá phòng lại như thế cao. 10 triệu cũng chỉ có thể mua một bộ xem dạng một chút. Ta chí ít thường có thể làm việc mười mấy năm, ta thu vào, thị trường chứng khoán lại một lần ấm áp. 10 triệu này, vẫn có thể còn được. 10 triệu không có vấn đề. Tỏ thái độ xong Lâm Kiệt, lại có chút do dự nói. Chỉ là, từ chi nhánh bệnh viện đào góc tường, luôn cảm giác có chút ngại quá à. Hình Việt nhẹ giọng cười nói, Lâm chuyên gia, một điểm này, ngươi không cần lo lắng, ở chúng ta khoa gây mê, chỉ ít thì có hai vị đồng nghiệp thuốc mê kỹ thuật đứng sau ta. Ta rời đi, bọn họ hoàn toàn có thể chống đỡ nổi khoa gây mê. Thêm nữa nói, cũng chính là bác sĩ Lâm ngươi, đối với chúng ta bác sĩ gây mê coi trọng một chút. Bệnh viện những người lãnh đạo, tổng cho rằng chúng ta không bằng bác sĩ mổ chính trọng yếu. Cho nên, ta nói lên rời đi, đi lại là bệnh viện An Lâm, chi nhánh bệnh viện sẽ rất sung sướng thả người. Và Hình Việt sau khi tách ra, Lâm Kiệt vội vàng tìm được An Khả Hinh, hứng thú bừng bừng cầm chuyện này nói cho nàng. Khả Hinh, dùng 10 triệu tiền mượn đổi một vị thuốc mê chuyên gia. Vẫn là rất tính toán. Trước, bệnh viện mời vậy hai vị khoa gây mê chủ lực. Nói thật, đối với bọn họ năng lực, ta đánh giá cũng chính là vậy. Cao hứng không dứt Lâm Kiệt, lúc này mới phát hiện, An Khả Hinh sắc mặt có chút không đúng. Hỏi, Khả Hinh, có phải hay không có khó khăn gì? An Khả Hinh cầm mấy tia nghịch ngợm tóc vuốt đến sau tai, gạt bỏ một ít nụ cười, nói, A Kiệt, có thể sử dụng 10 triệu tiền mượn mời tới Hình bác sĩ cấp bậc như vậy bác sĩ gây mê. Đúng là một kiện tiện nghi sự việc. Chỉ là A Kiệt, chúng ta bây giờ vấn đề là không có tiền. Xác thực nói là không tiền dư liền à, như thế khó khăn. Lúc này mới 10 triệu à, Lâm Kiệt rất là kinh ngạc. An Khả Hinh quyệt miệng một cái, có chút ủy khuất giải thích. A Kiệt, bây giờ nhưng mà mới vừa mở năm à, trừ trả lại ngân hàng tiền vay và tiền mượn, thanh toán bệnh viện An Lâm xây dựng khoản tiền, chuẩn bị sửa sang khoản tiền bên ngoài, còn có mua công ty sản xuất cần nguyên vật liệu, thay đổi kiểm tu máy móc cái gì, cũng cần tiền, các loại tiêu thụ hồi khoản, phải đến 4 tháng 5 tháng mới có thể thấy đây. Cái này thời gian, còn phải chuẩn bị bác sĩ và y tá huấn luyện chi phí. Còn muốn bệnh viện 6 tháng đưa vào hoạt động, bác sĩ tiền lương đợi một chút. A Kiệt, nói như vậy, công ty hóa đơn lên tiền là có, mỗi tháng nước chảy cũng hơn mấy triệu đây, nhưng là mỗi một phần cũng hoạch định xong chỗ dùng. Thật sự là rút ra không ra 10 triệu này. Lâm Kiệt không nghĩ tới, lớn như vậy tập đoàn Vĩ Trạch vốn eo hẹp đến loại trình độ này. Hắn giọng buồn bực nói, như vậy tiền, ta bỏ ra đi. An Khả Hinh ngượng ngùng hừ hừ nói, A Kiệt à, người tài khoản ngân hàng lên vậy mấy triệu, ta cũng hoạch định xong chỗ dùng, biệt thự sửa sang, còn có chúng ta hôn lễ các hạng chi ra cái gì. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, à, tiền kia ngươi tùy tiện dùng chính là 10 triệu, còn không làm khó được ta. Slowfield đâu? Hai người tìm được đang ngồi ở tạm thời quầy rượu nơi đó uống rượu Slowfield. Rượu chát không tệ. Slowfield thưởng thức một chút trong ly rượu chát, cười nói, nước Mỹ cũng không tệ rượu vang. Nếu như các ngươi có nhu cầu, ta có thể giúp liên lạc một chút. Giá cả khẳng định công đạo, trước đưa mấy chục chai hàng mẫu, phẩm cấp một nói sau. Lâm Kiệt nói giỡn một câu, nghiêm nghị nói, Slowfield, cái đó giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu ta nhận, không quá ta có một cái yêu cầu. Bác sĩ Lâm, mời nói. Lâm Kiệt chậm rãi nói, nếu như muốn thực hiện vị kia danh viện yêu cầu, cầm một người dung mạo hoàn toàn giải phẫu thẩm mỹ thành cái đó minh tinh. Trừ người kia tiên thiên tính điều kiện tốt hơn, cùng minh tinh phải có mấy phần tương tự bên ngoài. Sau này giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, chí ít cũng cần 5-3 lần. Cái này thời gian khóa độ. Slowfield gật đầu nói, ta rõ ràng, đây không phải là một lần giải phẫu là có thể hoàn thành sự việc. Thời gian cũng cần mấy tháng, thậm chí là 1-2 năm thời gian. Lâm Kiệt tiếp tục nói, mà người phụ nữ đều là giỏi thay đổi, hận yêu tình cừu có lẽ chính là một bữa cơm thời gian. Liên toàn thay đổi vạn nhất, nàng lại cùng cái đó minh tinh hòa thuận sao đâu. Cho nên, ta yêu cầu là, tiền giải phẫu dùng duy nhất trước thời hạn trả hết, hơn nữa còn là 2 triệu USD. Hắn ưu việt nói, Slowfield, ta thực lực ngươi cũng biết, sau khi giải phẫu hiệu quả nhất định có thể thỏa mãn đối phương yêu cầu. Slowfield gật đầu nói, bác sĩ Lâm, ngươi năng lực ta là biết, ta chính là dựa vào ngươi bác sĩ mổ chính, cái đó bánh ngọt tiệm chủ tiệm giải phẫu ví dụ thực tế, mới đánh động cái đó danh viện, bất quá, cái này đoán trước một lần thanh toán 2 triệu. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, Slowfield, cái đó giải phẫu ví dụ thực tế vẫn không thể đại biểu ta chân chính thực lực, chờ một chút. Ta sẽ tái phát ngươi một phần cặn kẽ giải phẫu ví dụ thực tế. Cái này ví dụ thực tế trong giải phẫu đối tượng nửa gương mặt là ta dùng một sợi một gốc bắp thịt sợi trọng tố lên. Nhìn cái này ví dụ thực tế sau đó, ngươi mới có thể đối với ta trình độ là một cái chính xác biết rõ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-vong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.